Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1130, thích khóc quỷ xeo. Tiểu Long nữ Bách Ghi, Adler biệt thự, không đau hiệp. Đó là cái gì? Emma nhíu nhíu mày. Không phải cái gì, mà là ai? Sheldon nhấc lên bạn tốt của mình. Đột nhiên có một tia sức mạnh, phảng phất lại biến thành chân chính có thể cùng giáo sư X sánh vai Cooper giáo sư. Kiêu ngạo nói, nàng kêu Megan, là thủ hạ ta C chiến cảnh. X chiến cảnh lấy từ giáo sư X họ chữ cái đầu. Cooper, giáo sư thủ hạ chiến cảnh chữ cái đầu tự nhiên là C. Nắm giữ bị đập nện không đau siêu năng lực. C chiến cảnh, Emma mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Sheldon. Cái kia nàng sẽ bị thương sao? ... Sheldon trì trệ. Megan mắc có hay không đau chứng? Chỉ là không cảm giác được đau đớn. Mà còn chính là bởi vì sợ không cẩn thận thụ thương mà không biết. Đến lúc đó nguy hiểm sinh mệnh. Adam vậy sẽ mới đưa hắn giới thiệu cho mới 6 tuổi Megan. Để hắn cái này vững vàng đến cực điểm Cooper giáo sư làm nàng đạo sư. Dạy nàng làm sao cẩn thận từng ly từng tí sống. Bởi vậy bài trừ không đau hiệp cái này như bức ẩm ẩm xưng hào về sau. Cooper giáo sư C chiến cảnh giống như hắn không có chút nào sức chiến đấu. Nàng 15 tuổi, lớn hơn ngươi. Sheldon lập tức liền nghĩ đến Megan đối với Emma chiến đấu chân chính lực. Vậy ngươi để nàng tới. Emma cười, chúng ta so một lần người nào lớn người nào nhỏ. Ngoặc kép. Ngươi muốn làm gì? ... Sheldon thức thời thỏa hiệp. Ta muốn nó. Emma tay nhỏ chỉ một cái Sheldon trong tay Thomas đầu tàu. Đây là Missy cho hắn lễ vật. Kiểu mới nhất Thomas đầu tàu. Không. Sheldon lập tức ôm đầu tàu. Lắc đầu liên tục. Ngươi là tại cự tuyệt ta. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma mặt không hề cảm xúc. Ở trong mắt Sheldon phía sau nàng phảng phất đứng thẳng người lên một đạo bóng đen to lớn. Đem hắn bao phủ. Không phải. ... Sheldon sắp khóc. Người cũng thích đầu tàu. Không thích. Emma lắc đầu. Người nào thích ngây thơ như vậy đồ vật. Ta thích à. Sheldon ủy khuất kêu lên. Tất nhiên ngươi không thích. Tại sao phải ta Thomas đầu tàu? Bởi vì ta thích. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma cười nói. Không được sao. ... Sheldon lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nàng đích xác không thích đồ chơi đầu tàu. Nhưng nàng thích cướp đoạt cảm giác. Ta phải nói cho Adam đi. Sheldon cố gắng phản kháng. Đi thôi. Emma cười nói. Hắn bảo vệ được ngươi một lần. Hai lần. Hắn có thể bảo vệ được ngươi cả một đời. Không cần cả một đời. Chỉ cần lần này liền được. Sheldon nhìn xem Emma, cẩn thận lui lại, chờ chút ta trở về liền dọn nhà, triệt để rời xa ngươi. Chỉ cần lần này, Emma cười càng ngọt, ngươi xác định có thể. Ngươi mới vừa nói Megan là ngươi cái gì ấy nhỉ? C chiến cảnh, làm sao vậy? Sheldon sững sờ. C chiến cảnh à, Emma cười tủm tỉm nói. Ta mặc dù không biết cái gì gọi là C chiến cảnh. Tiếng Anh Trung Hòa Kim Diệp cùng âm. Nhưng những người khác khẳng định biết. Ngươi đối một cái 6 tuổi tiểu nữ hài ở trước mặt nói. Một cái khác 15 tuổi nữ hài là ngươi C chiến cảnh. Đây là một kiện chuyện rất nghiêm trọng a tương đương. Cái này có cái gì? Sheldon mặc dù kịp phản ứng. Nhưng lơ đễnh. Hắn giới tính cũng còn chưa định đâu. Căn bản không có cái kia tâm tư. Chân chính. Bồ đề vốn không cây. Linh cảnh cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật. Nơi nào chọc bụi bặm. Cái này sẽ bị người xem thành bệnh tâm thần. ... Emma nhíu mày nhắc nhở. Ta không phải bệnh tâm thần. Mụ mụ ta mang ta kiểm tra qua. Sheldon nhịn không được cười. Gần nhất Adam cũng cho ta làm qua chuyên nghiệp giám định. Ta không phải bệnh tâm thần. Đó chính là biến thái. Emma khuôn mặt nhỏ nghiêm. Một khi làm lớn chuyện, ngươi chuẩn bị ngồi tù mục xương đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sheldon nhìn xem dạng này Emma, nghĩ đến trái đất lúc đầu đối người như hắn không hữu hảo. mà còn ngu xuẩn người địa cầu thường xuyên sẽ xuất hiện các loại oan giả sai án. Hắn nhưng làm không được sên khác, bởi vì hắn căn bản không tin Thượng Đế, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cứu rỗi không cứu rỗi. Còn có trong ngục giam hoàn cảnh quá bẩn, hắn liền tính bị bắt giam một đêm đều chịu không được. Thế là hắn càng nghĩ càng sợ. Đầu tàu, Emma tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ duỗi một cái. Sheldon nhìn trong tay vừa tới tay tinh mỹ đầu tàu, lại nhìn một chút Emma tấm kia dọa người khuôn mặt nhỏ, lại nhìn một chút trong tay đầu tàu. Ba phen mấy bận về sau, rốt cục vẫn là tại Emma uy hiếp xuống, đem trong tay đầu tàu đưa tới, làm Emma không chút nào chân quý nhận lấy đi tại trong tay tùy ý thưởng thức lúc. Sheldon cũng nhịn không được nữa, khóc lên. Bên kia, các đại nhân chính ôn chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe đến Sheldon tiếng khóc, liếc nhau, đều cười, khẳng định là Emma ức hiếp Sheldon. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Adam cùng Juno cười nói. Các ngươi đi thôi, Missy xua tay, tiếp tục hướng Peggy giới thiệu gần nhất năm kinh lịch. Nàng thân ca ca 27 tuổi, còn bị một cái 6 tuổi tiểu nữ hài ức hiếp khóc. Bao dài mặt a, nàng mới lười đi qua đây. Chủ yếu là nơi này là Peggy trong nhà, đối phương lại là Peggy muội muội Emma. Không phải vậy đổi thành địa phương khác, nàng vẫn là muốn đi xem một chút, bởi vì có một ít hài tử, đó là thật tàn nhẫn. Nhà nàng Seo bị loại kia tàn nhẫn tiểu hài tử ức hiếp khóc, cũng là thật đáng thương. Khi đó mới đáng giá nàng ra mặt. Adam, vừa nhìn thấy mặt, Sheldon lập tức mang theo tiếng khóc nức nở hô. Đây là làm sao vậy? Adam cùng Juno liếc nhau, liền toàn bộ minh bạch. Rất muốn nhịn cười, nhưng thực sự nhịn không được. Nàng, chấm ngoặc kép, Sheldon vô ý thức muốn cáo trạng. Nhưng đối đầu với Emma mặt không thay đổi ánh mắt, cái cổ co rụt lại. Lời vừa tới miệng còn nói không ra ngoài, chỉ là khóe miệng co giật mí mắt co rút, một bộ muốn sụp đổ bộ dạng. Adam lập tức hăng hái, nhìn chằm chằm hắn biểu lộ xem. Hắn đột nhiên muốn biết, nếu như không lòng người đau Sheldon, Sheldon đến cùng có thể hay không triệt để sụp đổ. Emma, ngươi cầm Sheldon đầu tàu. Juno nhưng là trợn nhìn Adam một cái, chủ động lên tiếng nói. Sheldon thấy cuối cùng có người giúp hắn ra mặt, biểu lộ lập tức biến mất, lại là tức giận lại là sợ hãi đứng tại Adam cùng Juno sau lưng. Nhìn hướng Emma, hắn cho ta, Emma nhu thuận cười nói. Không tin các ngươi hỏi hắn, ánh mắt của mọi người theo Emma lại nhìn về phía Sheldon. Sheldon lần thứ hai khóe miệng co giật mí mắt co rút. Hắn rất muốn nói, nhưng cũng không dám. Adam nhìn thoáng qua Juno, ra hiệu nàng trước đừng nói. Juno trợn nhìn Adam một cái, ra hiệu nhìn thấu không nói toạc vẫn là bạn tốt. Nàng đương nhiên biết Sheldon cái dạng này, càng nhiều là vì để người thương tiếc chủ động nhượng bộ. Nhưng đây đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình, không cần thiết nhất định muốn đâm thủng hắn. Được rồi, Emma, đem lửa đầu xe cho hắn. Đây là muội muội hắn Missy cho hắn lễ vật. Adam ho nhẹ một tiếng, cười nói. Ngươi muốn cái gì? Ca ca mua cho ngươi. Nha, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma ngọt ngào đáp ứng một tiếng. Lập tức liền đem trong tay đầu tàu còn đưa Sheldon. Juno lắc đầu bật cười. Sheldon nào dám tiếp, chỉ là nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Adam cùng Juno. Cầm đi, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma thấy thế, cười nhắc nhở. Ta nói cầm, Sheldon cái này mới miễn cưỡng đưa tay nhận lấy. Ôm liền chạy, Adam cùng Juno liếc nhau, không hẹn mà cùng, rất bình tĩnh chặn Emma ánh mắt, bởi vì bọn họ quá rõ ràng Sheldon đi làm cái gì. Nếu như bị Emma nhìn thấy Sheldon ngay lập tức chạy đi nhà vệ sinh, cầm nước khử trùng cho nàng cầm qua đầu tàu chỉnh thể khử trùng thanh lý, cái kia Sheldon coi như thật phiền toái. Bên kia, Missy nói 10 câu, Peggy trả lời 1 câu. Cái này nhưng làm Missy vui, lại nói một hồi. Missy nhìn xem Tuế Nguyệt ở trên mặt không để lại mảy may vết tích, chỉ giúp góp nhặt tiên khí Peggy, Tự giác hai bên lại về tới khi còn bé cái kia ngắn ngủi tốt khoe mật thời khác. Thế là nhịn không được nói ra. Nghe nói Adam tại trong nhà chứa cái võng. Ân, Peggy kinh ngạc nói. Ngươi cũng đối cái võng cảm thấy hứng thú. Loại chuyện này, người nào không hiếu kỳ. Missy cảm thán nói. Ngươi đối Adam thật sự là không thể chê. Chấm ngoặc kép, theo nàng biết, cái này cái võng là Adam mới chuyện xấu bằng hữu. Một cái đến từ xét ba lê vũ giả. Cho hắn linh cảm, nàng trong căn hộ cái võng. Không biết nguyên nhân gì hỏng. Adam giúp nàng đính chế một khoản càng tốt đổi mới. Sau đó thuận tiện hắn lại nhiều đính chế một khoản. Cho lắp đặt đến Adler biệt thự. Missy lúc trước nghe đến cái này bắt quái lúc. Cũng nhịn không được cảm thán Adam quá chơi. Đồng thời cũng thay phía trước khuê mật Peggy âm thầm bất bình. Người nào a? Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Peggy chủ động hỏi. Có thể chứ. Missy rất kinh ngạc. Loại này tư ẩn. Peggy là thật không để ý. Ân. Không đúng. Là Peggy xem nàng như khuê mật. Tốt khuê mật tự nhiên cái gì đều có thể nói. Ân. Nhất định là như vậy. Tốt. Missy thấy được Peggy gật đầu. Lập tức mừng rỡ kêu lên. Peggy mang nàng đi tầng 2. Đẩy ra phòng ngủ chính cửa. Thình lình nhìn thấy một tấm cái võng treo tại nơi đó. Quả nhiên là đặt hàng khoản. Missy hai mắt tỏa sáng. Đó cũng không phải phổ thông cái võng. Vô cùng tinh xảo. Tùy ý xem xét. Chi tiết chỗ liền vô cùng động lòng người. Bất quá rất nhanh lực chú ý của nàng. Liền một lần nữa đặt ở cùng phổ thông cái võng nhất không giống địa phương. Căn này dây thừng là chuyện gì xảy ra? Missy chỉ cái võng phía trên một cái màu trắng dây thừng. Từ khi nghe nói Adam cái này bắt quái chuyện xấu về sau, nàng còn đặc biệt đi tìm hiểu qua cái võng. Biết cái võng bên trên căn bản không có sợi dây này. Ngươi không biết? Peggy kinh ngạc nhìn qua nàng. Sợi dây này mới là tinh hoa à? Cái gì? Missy một mặt mộng bức. Ngươi không phải đối ngủ ở trên sợi dây làm sao bảo trì cân bằng đếm một lần học vấn đề. Cảm thấy hứng thú. Peggy bừng tỉnh. Cái võng chỉ là giai đoạn trước hình thái. Là vì vừa bắt đầu không thích ứng nếm thử. Sợi dây mới là cuối cùng hình thái A. Ngủ ở trên sợi dây. Missy trố mắt đứng nhìn. Giờ khóc giờ cười. Đây là Adam cùng ngươi nói. Ngươi thật đúng là tin. Trong lòng nàng đem Adam mắng gần chết. Vì danh chính ngôn thuận chơi từ bên ngoài học được bằng môn tà đạo. Vậy mà có thể thuận miệng biên ra ly kỳ như vậy ý nghĩ đi lắc lư nàng khuê mật Peggy. Thực sự rất đáng hận. Mà khuê mật Peggy nói là từ xưa đến nay đệ nhất Mỹ thiếu nữ nhà khoa học. Chỉ số IQ nghiền ép nàng cái kia dám thúi ca ca Sheldon. Vậy mà lại bị Adam đơn giản như vậy liền lừa gạt. Quả nhiên là tình yêu khiến người mù quáng. Hiện tại nàng có chút lý giải ca ca của nàng Sheldon. Vì cái gì biết nam nữ cái kia hai ba chuyện là chuyện gì xảy ra. Ân, đây là khi còn bé nàng cho hắn sách xem. Nhưng đối với cái này chưa từng có bất kỳ hứng thú gì. Những chuyện này, thật sẽ ảnh hưởng chỉ số IQ. Vì cái gì không tin. Peggy nhíu mày, đây là một cái rất tốt toán học vấn đề. Là Adam theo Đông Quốc tiểu thuyết võ hiệp thần điêu hiệp lữ bên trong nghĩ tới. Rất có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Thấy Missy ánh mắt bên trong chỉ có khiếp sợ cùng thương tiếc. Lắc đầu nói. Nguyên lai ngươi không hiểu. Cũng thế. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Missy khóe miệng giật một cái. Đến cùng người nào không hiểu a? Thần điêu hiệp lữ. Missy quá quen thuộc loại vẻ mặt này. Lúc trước ca ca của nàng Sheldon chướng mắt nàng lúc, liền thường xuyên loại vẻ mặt này. Thế là không muốn nhược mất đi khuê mật nàng. Vội vàng theo Peggy lời nói. Đúng, Peggy suy nghĩ một chút. Vẫn là nói, ngươi không tin Adam lời nói. Có thể đi tìm quyển sách này đến xem. Bên trong nhân vật nữ chính tiểu long nữ xác thực có thể ngủ trên sợi dây. Cho dù là ngủ, một đêm cũng sẽ không rơi xuống. Đương nhiên trong này liên lụy đến toán học vấn đề. Ngươi cũng không cần suy tính. Còn lại ngươi đi tìm Adam bọn họ hỏi đi. Nàng đối Missy kiên nhẫn. Triệt để không có. Nói chuyện. đi tới, đưa tay dắt nằm ngang ở cái võng bên trên dây thừng trắng kéo một cái. Một cái nhẹ nhàng thả người, bay thẳng đến trên sợi dây, vững vàng nằm ở phía trên, nghiêng đầu nhìn Missy một cái, thu hồi ánh mắt, khoanh tay tại phần bụng, cả người theo sợi dây hơi rung nhẹ mà động, không có chút nào rơi xuống dấu hiệu. Chiêu này, trực tiếp đem Missy xem trợn tròn mắt, chỗ nào còn dùng đi nhìn cái gì thần điêu hiệp lữ. Cái này thật đúng là đi. Nàng đứng ngẩn ở nơi đó rất lâu, nhìn xem Peggy một mực không có rơi xuống, lại nhìn một chút phía dưới cái võng, không khỏi bắt đầu hoài nghi mình. Chẳng lẽ nàng thật trách lầm Adam? Adam làm cái võng, không phải là bởi vì ở bên ngoài gặp yêu diễm đồ đê tiện ý tưởng đột phát muốn làm bằng môn tà đạo, mà là thật từ cái võng nghĩ đến cái gì thần điêu hiệp lữ. Sau đó lại liên tưởng đến Peggy thích nhất toán học vấn đề. Là nàng nghĩ xấu, cách cục quá thấp, làm nàng tìm tới Adam, lén lút đem vấn đề nói về sau. Nhìn xem Adam cười không nói, nàng lập tức liền kịp phản ứng. Không phải nàng suy nghĩ nhiều, mà là sự thật chính là như vậy. Adam làm sao có thể là người đứng đắn? Chỉ bất quá hắn quá thông minh, đối Peggy lực ảnh hưởng lại quá lớn, cho nên có thể đủ nhẹ nhõm đem một cái bằng môn tà đạo bao bì thành lại đứng đắn cách cục lại lớn. Lại có thể hấp dẫn Peggy lực chú ý cùng hứng thú sự tình. Đáng ghét, đầu óc của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Missy nhổ nước bọt nói. Ta cũng không muốn, Adam mỉm cười nói. Thế nhưng không có cách, Peggy khí chất càng tiên, lại có cái võng sự tình. Ta liền kìm lòng không được nghĩ đến tiểu long nữ. Chấm ngoặc kép, khủng long bạo chúa cô bé quàng khăn đỏ BK sự tình. Thuộc về cô bé quàng khăn đỏ bí mật. Hắn không tốt cùng Missy nói. Không phải vậy nàng liền sẽ rõ ràng. Adam có thể nghĩ tới những này. Không thể bình thường hơn được. Đến mức cái võng, hắn không thể không cảm thán. Lúc trước có lẽ hắn trách lầm Meredith Grey. Đối phương cái kia châu Âu trăm ngày đi. Cũng không thể chỉ trách nàng là Grey. Tối thiểu nhất 100 trong ngày cũng có 10 ngày. Là vì châu Âu đi. Đến từ châu Âu Salota. Cho hắn lên nhất sinh động bài học. Kiếp trước hắn vẫn muốn trở thành có hy vọng nam nhân. Bây giờ như nguyện hắn. Như trước vẫn là muốn nói. Có hy vọng thật tốt. Mà còn không chỉ Salota. Nàng hai vị đến từ châu Âu bạn cùng phòng. Lại xinh đẹp lại xinh mãnh liệt. Bất quá Adam rất kiên quyết cự tuyệt các nàng muốn gia nhập đề nghị. Bởi vì Adam là một cái rất có nguyên tắc người. Cùng các nàng không có đi bệnh viện San Jose St. Bonaventure miễn phí kiểm tra sức khỏe qua. Tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Adam đầy trong đầu đều là trong này ẩn chứa thú vị toán học vấn đề. Peggy nhất định sẽ siêu thích. Thế là mới có đem cái võng đặt tại phòng ngủ chính bên trong sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.